Thần y độc phi, chương 167, lão gia đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là muốn Phượng gia hết giận. Phượng Vũ Hành nhìn Phượng Cẩn Nguyên nói, ngày đó ở Thọ Yến Định An Vương phủ, không chỉ mình A Hành bị ủy khuất, đại tỷ tỷ và tam muội muội đều bị ủy khuất. Không nói đến đại tỷ tỷ có tuyệt kỹ gảy đàn lại gảy cho một đám nô tài. Còn tam muội muội, tuy là thứ nữ, nhưng lại vô cớ bị hạ nhân làm bẩn váy bằng nước trà thì tính sao? Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. Vi phụ biết, các con đều tức giận. Hôm nay vi phụ cũng chưa cho Định An Vương sắc mặt hòa nhã. Con phải hiểu, vi phụ làm như thế, cũng là để cho áp lực lớn. Phượng Vũ Hành cũng cảm kích điểm này. Hôm nay thái độ của Phượng Cẩn Nguyên làm nàng rất hài lòng. Vì thế cho cái một khuôn mặt tươi cười. Phụ thân yên âm, nếu Định An Vương đúng là muốn đến trước mặt Hoàng thượng gây khó dễ, A Hành chắc chắn sẽ thỉnh cầu Ngự Vương Điện Hạ giúp đỡ chuyện trong nhà một ít. Nhưng mà chắc Định An Vương cũng không có khả năng so đo với chúng ta. Nhà hắn còn chưa biết đốt thành dạng gì nữa. Phượng Cẩn Nguyên cảm thán. Từ nhỏ tính cửu hoàng tử vẫn như vậy. Chỉ mong sau này hắn đối xử với con có thể không giống vậy một chút. Con hãy nhớ, không cần chọc giận hắn. Người nọ hỉ nộ vô thường. Ai biết hôm nay hắn đối xử tốt với con, ngày sau có thể đột nhiên trở mặt hay không? Đa tạ phụ thân, con gái đã nhớ kỹ. Những lời này Phượng Vũ Hành nói rất khẩn thiết. Từ khi trở về vương phủ, cuối cùng Phượng Cẩn Nguyên cũng có chút bộ dạng của người cha. À, đúng rồi, nàng bỗng nghĩ tới một việc. Từ trong tay áo, lấy ra một cái hà bao đưa cho Phượng Cẩn Nguyên. Đây là lúc ở Thọ Yến, đại tỷ tỷ đưa cho Thuần Vương Điện Hạ. Nhưng Thuần Vương Điện Hạ không muốn để con gái mang về đưa cho phụ thân. Còn nói chuyện lần này hắn sẽ không so đo với đại tỷ tỷ. Nhưng nếu có lần tiếp theo, xin mời ngài tự mình nói chuyện với Thuần Vương Điện Hạ. Phượng Cẩn Nguyên tức giận nhìn chằm chằm hà bao kia. Trầm Ngư không am hiểu nữ công. Hà bao này có đường kim mũi chỉ không được tự nhiên. Vừa thấy đã biết là từ tay nàng. Nhưng hắn rõ ràng đã cảnh báo Trầm Ngư, trước khi Phượng gia có lập trường thì không thể tự tiện lui tới cùng nam tử. Vì sao Trầm Ngư không nghe lời khuyên bảo của hắn, tay nhận lấy hà bao, phất tay nói với Phượng Vũ Hành, con trở về đi. Hắn cảm thấy hơi loạn. Sớm biết bộ dáng của Thuần Vương Điện Hạ sẽ có rất ít nữ tử có thể vững tâm. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ rằng, người biết rõ con đường sau này của mình là Trầm Ngư, vì sao lại động tâm với người nọ? Khi Phượng Vũ Hành trở lại Đồng Sinh Hiên, Hoàng Tuyền vừa mới từ Phổ Độ Am về, nàng phải đi đưa thuốc cho Mãn Hỷ, đồng thời cũng mang về tin tức Mãn Hỷ truyền lại. Tiểu thư, Mãn Hỷ nói hai người trước Thẩm gia từng đến Phổ Độ Am, nhưng ni cô trong am không cho bọn họ gặp mặt. Nhưng mà buổi tối Thẩm thị lại không để Mãn Hỷ ở lại gác đêm. Ban đêm Mãn Hỷ trộm đến phòng Thẩm thị xem, thấy trong phòng có ánh nến sáng nửa gian. Phượng Vũ Hành cười lạnh, người Thẩm ra sao có thể nhìn Thẩm thị chịu khổ ở trong am. Luôn nghĩ biện pháp đưa người ra bên ngoài, cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì. Biện pháp này có phải hy sinh những người khác để thay thế hay không? Lúc này, trong viện Hàn thị, cánh tay đã dần chuyển biến tốt của Phượng Phấn Đại đã không còn nằm một chỗ trên giường. Đại phu buộc cho nàng mảnh vải trên cổ. Nàng hay dùng vải bố quấn cánh tay, cứ đi đi lại lại trong phòng. Hạ nhân trong phòng đã sớm bị đuổi đi, chỉ còn lại hai người Hàn thị. Hàn thị ngồi trên ghế, ép nhìn sự nôn nóng của Phấn Đại, có hơi sợ nàng. Lần trước Phong Xuyên đem dây đến trước mặt Phấn Đại, cũng nói thẳng giày này vốn dùng 5 vạn lượng bạc đổi lấy. Phấn Đại đã phát điên. Vong Xuyên đi rồi thì đánh nàng. Rốt cuộc nàng là mẫu thân, thương Phấn Đại, nhưng không dám đánh lại. Bị Phấn Đại đánh trúng vài cái, trán bị thương, mặt cũng bị sưng lên. Hàn thị rất lo lắng nếu bị Phấn Đại gây khó dễ. Nhưng lần này, Phấn Đại dường như có ý tưởng mới. Đi lại trong phòng vài vòng rồi dừng lại. Sau đó nhìn Hàn thị, không ngừng cân nhắc. Hàn Thị muốn nói nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lúc này Phấn Đại chủ động mở miệng. Nói, Di Nương, thừa dịp bây giờ Thẩm Thị không ở trong phủ. Có phải ngươi nên nắm chặt một chút, sinh con trai cho phụ thân, trong lòng Hàn Thị vừa động. Lại lập tức thở dài. Từ, khi có Kim Chân, phụ thân ngươi đã bao ngày không đến viện này, việc do người làm. Chỉ cần ngươi muốn, chung quy sẽ có biện pháp. Phượng Phấn Đại vắt óc muốn để Hàn Thị có một đứa bé. Mà bên kia, Phượng Cẩn Nguyên lần đầu tiên phá vỡ ý nghĩ đi như ý viện theo thói quen. Khi đến nơi nghỉ ngơi, đúng là đi về hướng Đồng Sinh Hiên. Hắn nhỡ lão thái thía có nói trước đó vài ngày, Diêu Thị cũng là vợ hắn. Có thể không nâng thành chủ mẫu, nhưng không thể không quan tâm mút di si hút. Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy biểu hiện trước mặt Định An Vương hôm nay đã làm cho Phượng Vũ Hành để lại ấn tượng tốt. Thừa dịp này hắn lại cho Diều Thị một quả táo ngọt. Có lẽ quan hệ với con gái cũng có thể hòa hợp một chút. Còn nữa, cửu hoàng tử kia trước đây là tùy hứng, nhưng hiện tại đã trưởng thành. Lại vô cớ đi đốt vương phủ luôn không còn điểm nào có thể nói nổi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thì chỉ có một khả năng. Hoàng thượng bày mưu đặt kế. Chỉ có hoàng thượng đứng đầu, cửu hoàng tử mới có khả năng đốt sạch không kiêng nể gì. Ngày mai hắn sẽ phái người đi hỏi thăm. Rốt cuộc Định An Vương phủ bị đốt thành dạng gì. Phía sau Đồng Sinh Hiên, Phượng Vũ Hành và Phượng Tử Duệ không ngủ. Diêu Thị cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa mới rửa mặt chải đầu xong, Tôn Ma Ma bên ngoài tiến vào, vội vã nói với nàng. Phu nhân, lão gia đến đây. Cái gì? Diêu Thị hoảng sợ, theo bản năng hỏi, hắn tới làm gì? Tôn Ma Ma quay đầu nhìn bên ngoài trời đã tối. Đoán, chẳng lẽ đêm nay lão gia muốn đến đây nghỉ ngơi, Diêu Thị cũng không biết thế nào. Trong lòng nổi lên một trận ghê tởm. Nàng vì Phượng Cẩn Nguyên sinh con, nhưng ở giữa đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vậy mà nam nhân kia còn muốn đến đây ngủ cùng nàng. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Để Thanh Linh báo với nhị tiểu thư. Diêu Thị lạnh mặt phân phó. Đồng thời áo khoác ngoài đã cởi ra lại mặc lên. Lúc này, chợt nghe ngoài cửa có âm thanh của Phượng Cẩn Nguyên vang lên. Thiên Nhu, ngủ rồi sao? Cách chương.